đang viết bài phóng sự về Sugar Baby, thì em vô tình đọc được cái này, có cả tấm ảnh của Linh nên... Vừa nói, Loan vừa mở trong bộ sưu tập một tấm ảnh khác. Cô gái ăn mặc khá sexy, chỉ che lại hai vị trí nhạy cảm và tư thế uốn éo mời gọi. Mà gương mặt này, không phải Linh thì còn ai vào đây nữa. Xác định đúng là con em dâu hư thân mất nết, hiện lần này không thể nhẫn nhịn được nữa, không khéo bị con đó cài cái sừng lên đầu em trai mình mất thôi. Vì vậy, Hiền và Loan chuyển tấm ảnh kia qua máy mình, cơ mà Loan lại nhíu mày khó xử. Em đưa cho chị cũng được ạ, nhưng chị đừng nói cho Khoa biết, kẻo cậu ấy có ác cảm về em. Cậu ấy tin vợ, sợ lại bị vợ tẩy não, cho rằng em chiêu trò chia rẽ tình cảm của cậu ấy đó chị. Loan ngồi chơi một lúc thì cảm thấy trong người buồn nôn nhộn nhạo, sợ rằng không khéo chị Hiền sẽ phát hiện nên tìm cớ ra về. Hiền đang điên máu chuyện nhà cửa, đang yên lành, lại rước phải thứ đổ hám tiền dâm tiện. Nên Loan đưa ra cửa, chị ta về phòng gác tay lên trán suy nghĩ. Lát sau, không dằn nén được cơn giận dâng tràn, Hiền lấy điện thoại gọi cho thằng em trai. Khoa bắt máy, thanh âm lộ ra vẻ vui vẻ. Alo, có chuyện gì vậy chị? Chiều nay về sớm không? Dạ em tính chưa gọi báo chị, chiều nay vợ chồng em hẹn hò rồi chị à, đi xem phim. Không hẹn hò gì hết nhá, chỉ có chuyện cần nói với vợ chồng mày. Nhưng mà em mua vé rồi, đi xong về rồi nói không được à chị? Đầu bị cắm sừng còn không lo, ở đó mà lật với trả mặt. Muốn lật mặt không? Về nhà rồi chị mới cho mày xem đây. Alo bà xã. Vâng, gì đó anh. Chị hay hình như bị mệt hay sao ấy, chiều nay chắc mình không hẹn hò được rồi. Thôi hôm khác anh bù cho vợ được không? Dạ, chị ấy bị làm sao? Chị hay gọi cho anh, giọng lạ lắm. Chiều mình về xem thế nào cho chắc, vợ đừng buồn nha. Vâng, thôi không sao đâu. Cuộc hẹn bị hủy, cả hai cùng nuối tiếc. Khoa vẫn lo vợ buồn, nên nhân lúc rảnh rỗi một chút, soạn tin nhắn là một bài thơ lãng mạn gửi qua cho Linh. Cô đọc xong, miệng nở ra những đóa hoa hàm tiếu rực rỡ, mà điều này lại vô tình lọt vào tầm mắt của chàng nhân viên mới điển trai, đang khiến nữ nhân viên trong công ty một phen điên đảo. Một ánh mắt, một nụ cười, cớ sao khiến anh thoáng chốc ngẩn ngơ. Ngày làm việc nhanh chóng kết thúc, Khoa đến trước công ty chờ vợ. Cả hai chạy song song về nhà, trên đường cười nói vui vẻ bao nhiêu, thì vừa bước vào nhà, nhìn chị hai cáu kỉnh, không khí liền ngột ngạt, khó chịu bấy nhiêu. Khoa thấy vậy liền tiếng hỏi trước. Chị làm sao thế? Khó chịu trong người hay là gì? Đúng, tôi khó chịu, tôi đau nơi này này. Hiền vừa nói vừa chỉ vào tim mình. Khoa cứ ngỡ chị bị tức ngực, nghi ngờ về bệnh tim mạch nên lo lắng ngồi xuống hỏi han. Chị bị sao? Nói em nghe. Để em đưa chị đi khám nhé. Khám tim gì chứ? Mình nói vậy mà con không hiểu. Chả trách bị cái con đấy nó lừa. Không biết, Hiền càng có tiết lườm thằng em. Ý của chị là thế nào? Chị làm ơn nói rõ luôn đi. Được, vậy ta nói. Mày là một con đàn bà nhơ nhớp lẳng lơ, là sao trời đáng ghét. Khoa nghe chị mình mắng vợ thì chen vào. Sao chị lại nói vợ em như vậy? Chị nói thì sao? Đó là sự thật. Em có biết ngoài em ra, nó còn đi làm cái nghề gái bao bẩn thỉu không hả? Một lời lăng mạ đến cực điểm lọt vào tai, Linh quá đỗi uất ức quát lớn. Chị hai, chị không có quyền nói tôi như thế. Tao cứ nói đấy, nếu mày biết xấu hổ á, mày đã không duy trì cái nghề hạ đẳng kia đến tận bây giờ đâu. Khoa vẫn không tài nào hiểu là có chuyện gì, giục chị nói rõ. Chị có chuyện gì, chị nói rõ ra đi. Khi ấy Hiền mới rút ra chiếc điện thoại, bấm vào bộ sưu tập, mở ra hai hình ảnh đã lưu ban sáng, đưa đến trước mặt Khoa. Anh nhìn vào với dòng chữ ghi. Nghiêm túc tìm Sugar Daddy. Vì khó khăn, em muốn tìm bố nuôi, hỗ trợ em kinh tế. Em sống tình cảm, không quan trọng tuổi tác, mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau và không đi sâu vào cuộc sống riêng tư của nhau. Ngoại hình dễ nhìn, da trắng, mong muốn tìm Daddy tình cảm, nhẹ nhàng, có thể chu cấp cho em 15 triệu trên một tháng. Dưới thông tin còn có tấm ảnh người con gái nóng bỏng mà dung nhan của cô ấy khiến Khoa thấy tim mình chết lặng. Sugar Daddy, Sugar Baby đáng xấu hổ lại chính là vợ mình. Bàn tay Khoa run run lướt qua giữa hai tấm ảnh, hy vọng chỉ là ảnh minh họa. Nhưng rồi qua một lúc dụi mắt thật kỹ, hình ảnh kia đúng là thật. Đây là cái gì? Không rõ chuyện gì mà chồng mình phát điên, Linh vội vàng cầm lấy xem thử. Đập vào mắt là những lời mời gọi đáng xấu hổ, còn cả mình, trong dáng vẻ lả lơi khoe thân. Linh thực sự bị choáng váng, nhìn bà Hiền kia gào to. Chị lấy mấy cái này ở đâu? Muốn người ta không biết thì mày đừng có làm. Đồ gái đĩ xả mồm à? Chị... Lời còn chưa kịp nói, Khoa đã rống lên. Vì sao? Cô thiếu tiền đến vậy à? Em không có. Mà lúc này mắt Khoa đã long lanh tròng trọc. Giật lấy túi sách của Linh, cầm lấy chiếc điện thoại ra kiểm tra cuộc gọi, tin nhắn. Qua chốc lát, thái độ của Khoa bùng cháy càng gầm lên. Không có, thế đây là cách của ai? Hiền tất nhiên tò mò, không ngồi yên, giật điện thoại trong tay em trai ra đọc lớn. Cuối tuần này, nhớ qua thăm ba nhớ con lắm. Linh không màng giặc bên ngô, thêm mắm giọng muối, giải thích với chồng. Bà của em về ăn thì có gì là lạ đâu. Số của bà sao không có trong danh bạ của cô? Chắc do bà đổi sim dùng số khác, về gặp là biết ngay. Nhưng Khoa đang hoài nghi sẽ muốn chứng thực, lấy điện thoại ra bấm số cũ của ba vợ. Bên kia đầu dây vang lên hồi chuông dày, rồi giọng người đàn ông bắt đầu nói. Alo, Khoa hả con? Gọi bà có chuyện gì hay không con? Bà bảo vợ chồng con cuối tuần về chơi có phải không? Đâu có. Cuối tuần này ba với dì đi du lịch rồi. Tụi con có muốn qua thì tuần sau nha con. Vâng, con biết rồi. Khoa gấp máy, nghiến răng nhìn vợ. Số kia là daddy của cô. Cô còn chối cãi nữa không? Ngay lúc này, Hiền cũng nâng tay giáng cho Linh một cái tát nảy lửa, mắng chửi. Đồ đàn bà bẩn tươi, mày cút ngay ra khỏi nhà tao. Trước thái độ dữ dội của chị chồng, Linh cảm thấy nơi này tạm thời không nên ở. Nhưng có muốn đi thì cũng phải biết rõ vì sao mình lại bị vướng vào chuyện vô lý như thế này. Linh cương quyết. Chị nói cho em biết, ai đã đưa cho chị mấy tấm ảnh này? Tao nói, để mày giở trò à? Có phải... Linh dừng lời một chút, não nhanh nhạy phán đoán, khả năng là tình cũ của chồng, liền tiếp lời. Có phải cô Loan đưa cho chị hay không? Hiền đánh thót một cái, vẫn cố gắng điềm tĩnh nói. Mày muốn làm gì? Người ta chẳng liên quan gì đâu. Em chẳng cần biết là ai. Nếu đã vu oan giá họa, em sẽ nhờ công an điều tra, kiện cái đó về tội cố tình bôi nhọ danh dự người khác. Mày vừa cứng miệng cho tao tin chứ gì? Đừng hòng, bây giờ thì cút. Linh đưa mắt nhìn chồng trước khi rời khỏi, buồn bã để lại cho anh một câu. Anh Khoa, em chẳng cần lời hứa yêu trọn đời trọn kiếp, chỉ cần khi thế giới quay lưng, hoài nghi vẫn còn anh. Người duy nhất em tin là đủ rồi. Anh chọn tin em hay không? Ngày mai, em chờ câu trả lời của anh. Đi luôn trong buổi tối như vậy, Linh không muốn trở về nhà mình. Nghe mẹ kế cay độc xìa sói, cô quyết định gọi cho con bạn, chán nản kể lể. Vì à, tao bị người ta hại. Giờ nhà chồng hiểu lầm đuổi mắng. Mày cho tao có ở tạm được không? Nghiêm trọng vậy à? Qua đi, tao sẵn lòng mà. Linh đến đó, Vi sốt sắng lao kéo tay Linh rồi hỏi. Có chuyện gì? Mày mau kể cho tao nghe. Tao bị vụ oan làm sugar baby. Bà Hiền lấy đâu ra mấy bức ảnh cắt ghép vớ vẩn, rồi đuổi tao ra khỏi nhà. Tao không có. Mày tin tao không? Tao thực sự là không có. Tin chứ. Tính mày tao còn lạ gì. Nhưng ông Khoa thì sao? Tình ngay lý gian. Trước đó, một sim lạ gửi tin nhắn gạ gẫm tao. Tao nghe giọng điệu tưởng ba tao thật. Ai ngờ là không phải. Khoa gọi điện cho ba xác nhận thì không phải. Nên anh ấy không tin tao. Vừa kể, mắt Linh vừa nhòe cay. Cố nén lại cơn nức nghẹn nơi cuống họng. Vì cũng chưa biết sự thể thế nào nên chưa dám đưa ra ý kiến. Nhẹ nhàng vỗ vai an ủi bạn. Thôi, chuyện đó phải nghĩ thêm đã. Bây giờ mày mệt rồi. Vào tắm rửa thay quần áo đi. Đã ăn uống gì chưa? Tao chưa. Ừ, đi tắm. Để tao đi nấu gì đó cho mày ăn. Khi Linh bước ra, trên bàn là đĩa mì xào thịt bò đẹp mắt. Vi sục Linh mau ăn kẻo đói. Tâm trạng Linh không tốt, nhưng bạn đã có lòng thì cô đành ngồi xuống ăn. Đang ăn thì Hiền, chị dâu của Linh lại gọi. Linh không bắt máy, bà ta nhắn tin. Đang đàn đúng với ba nuôi, lấy thịt của mày đó hả mà không nghe máy. Tưởng ngoan Hiền, ai ngờ âm thầm làm gái bao. Mày bôi cho chắc chấu vào mặt cả nhà này rồi đấy. Có biết hay không? Tốt nhất là mày biến. Đừng có về, để tao với ba mày thêm xấu hổ. Đêm dài dằng dặc, cố dỗ giấc ngủ mà không sao ngủ được. Linh mở điện thoại lên xem thử chồng có online messenger hay không. Một lúc lâu sau, cô thấy chấm xanh hiện lên. Lòng khấp khởi hy vọng chồng sẽ nói gì đó với mình. Hay đơn giản ba từ, anh tin em là được. Vậy mà chờ hoài, đợi mãi vẫn chỉ là một khoảng trống buồn bã trong tim cô. Mà lúc này, Khoa đang suy nghĩ thật kỹ về những điều Linh nói. Nghĩ xong liền xuống phòng chị hai hỏi chuyện. Chị đưa em mấy tấm ảnh đó được không? Em vào nhờ bạn là dân IT tìm hiểu thực hư. Chứng cứ rõ ràng vậy rồi. Em còn nghe con đó xảo ngôn. Em định mang đi hỏi để cho ai biết cũng vợ em là thứ gái bao thấp kém à. Em không cần mặt mũi nhưng chị cần. Nhà này nhất định không dùng chứa nó. Chị, em biết làm thế nào mà. Đưa em đi. Không có, chị xóa rồi. Nhìn ghê tởm vậy thì giữ lại làm gì? Hôm nay, dù tâm trạng xuống dốc, Linh vẫn đến công ty làm việc, cả ngày vùi đầu vào những đơn hàng nhập liệu và trao đổi qua điện thoại với khách hàng đối tác. Cô không có thời gian để nghĩ ngợi chán trường, nhưng hết ngày rồi cô lại quay về với vẻ trầm tư. Lê từng bước thả hồn mình vào những ồn ào của thành phố để tạm quên những khúc mắc trong lòng. Cơ mà chân đi chưa được bao xa, một bóng người từ đầu thoăn thoắt đến gần. Linh còn chưa kịp hiểu là chuyện gì, người đó đã hỏi. Hẹn con cuối tuần, nhưng mà hôm nay bà đã thế nhớ. Đi, mình làm một nháy rồi hãy về. Ông là ai? Tôi không quen ông. Thôi được rồi, ngại ngùng gì nữa chứ? Vừa nói ông ta vừa níu tay Linh, tay còn lại vòng qua kìm chặt cánh tay đang vung loạn kháng của cô gái nhỏ. Đang trong tình thế điên cuồng, dễ dụa thoát thân mà không được. Bỗng đâu, bên tay Linh vang lên một tiếng gầm với chất giọng quen thuộc. Khi cô xoay Linh, Liền Thế Khoa với sóng mắt đen sặc, gương mặt là bão tố cuồng phong, chỉ thẳng vào người đàn ông kia hỏi. Bố dượng của cô đúng không? Tôi đúng là thằng ngốc, mới đi tin lời cô mà. Không phải đâu, người này bị điên hay gì em không biết. Tự dưng ông ta nhào đến, anh phải tin em. Đủ rồi, cô còn muốn tôi tin cô được nữa sao? Cho là hình ảnh hôm qua không phải, thì đây. Mắt tôi thấy, tai tôi nghe, mà cô vẫn còn chối cãi. Hóa ra cô là một con người đàn bà, lươn lẹo, xảo trá thôi. Tôi nhìn lầm cô mất rồi. Không phải em, anh Khoa, nghe em nói, ông ta... Nhưng lúc này người đàn ông nọ đã thừa dịp lủi mắt, để lại mình Linh với hoàn cảnh tình ngay lý gian. Cô nhanh chân chạy tới giữ tay Khoa, mà người nào đó cũng đã lùi lại mấy bước nhìn người mình thương bằng ánh mắt thất vọng pha lẫn khinh thường. Tránh ra, đừng tới gần tôi. Anh Khoa, nghe em giải thích đi mà. Không cần nữa, tôi không muốn nhìn thấy cô. Nói rồi Khoa dứt khoát rời đi, mặc cho Linh chạy theo ôm chặt anh từ phía sau. Anh vẫn kiên quyết gỡ bàn tay cô ra khỏi người mình rồi đi mất hút. Bỏ lại cô gái nhỏ ngồi bệt xuống đất, hai hàng nước mắt nhạt nhòa, nơi lồng ngực anh nho nhói. Nỗi đau phản bội, tìm đại một quán nhậu bình dân, gọi ra một két bia. Chai bia vừa rót đã vơi, hết chai này rồi đến chai khác. Mãi tới lúc trước mắt mờ mịt, một chất giọng ngọt ngào bỗng rót vào tai. Anh Khoa, mình về nhà thôi nào. Vợ đấy à? Đúng rồi, về thôi. Anh nhớ hơi vợ quá rồi này. Nhớ phải không? Về rồi, em cho hít hà thoải mái nhá. Ừ, đi nhanh vợ ơi. Sau đó, người đàn ông cả người siêu vẹo được dìu trở về. Hiền nhìn thằng em đổ đốn vì con yêu nghiệt thì sôi gan tím ruột. Lại thấy con bé Loan ngoan hiền đưa về, bỗng nảy ra chú ý cho gạo nấu thành cơm. Loan đưa Khoa lên phòng, rồi cố ý bấm cửa cho một nam một nữ củi khô lửa cháy. Mục đích tìm ba cha con đã trong tầm với. Loan dìu Khoa lên giường, chút hết bỏ vải vóc vương víu trên người mình ra, khẽ thổi vào tay Khoa vài tiếng thì thầm. Vợ anh đi này, tới đây với em đi. Khoảnh khắc ấy, Khoa mơ màng ôm lấy mảnh thân bên cạnh. Dục Khoa nổi lên, bàn tay bắt đầu tìm kiếm. Loan nhếch môi hài lòng với thắng lợi, ham muốn tự nhiên trong thai kỳ, thôi thúc cô chủ động hòa nhịp, đẩy Khoa ngã xuống nệm, trèo qua rải những chiếc hôn lên người anh. Cảm thấy như vậy vẫn còn chưa đủ. Loan mở điện thoại của Khoa, ghi lại âm thanh ám muội trong cuộc mây mưa rồi gửi tin nhắn ấy sang cho Linh. Cô gái nhỏ vừa mở lên chút hy vọng mong manh, bỗng tan thành mây khói. Cả người cô bỗng nhiên hóa đá. Cả người Linh bắt đầu rung lên bần bật. Cô cầm điện thoại lên gọi vào số của Khoa, nhưng đầu dây bên kia lập tức tắt máy. Như sợ cô sẽ phá bĩnh cuộc ân ái tuyệt vời của họ, cô còn đang nổi bão chưa hạ. Một tin nhắn, hình ảnh khác lại được gửi đến. Loan trong trạng thái nửa thân trên trần trụi, đang áp hai ngọn đồi màu mỡ vào tấm lưng trần của Khoa, nở nụ cười hạnh phúc. Vừa nãy chỉ là tiếng, bây giờ còn là hình hài rõ ràng. Linh muốn bao biện rằng chỉ là âm mưu của trà xanh thì cũng không được nữa rồi. Cô quỵ xuống đất, trái tim từng hồi đau thắt. Đêm đó ở trong nhà Vi, Linh như một cái xác không hồn. Cô không hiểu sao đời mình lại bỗng dưng tay bay vạ gió khốn khổ như thế này. Rồi một hình ảnh mập mờ xuất hiện, bà chị chồng với gương mặt lạnh lùng chán ghét đang cười mỉa cô. Hôm sau, lúc Linh quay về nhà chồng, bà Hiền đang ngồi uống trà rất nhàn nhã. Vừa thấy mặt Linh, bà tát hàm lộ ra tia khinh thị. Con này, mày về đây làm gì? Nếu để mang hết đồ đạc đi thì được rồi, tao cho phép mày đấy. Tôi biết là âm mưu của chị còn vấy bẩn cho tôi. Mà lúc này Khoa bị tia nắng rót từng giọt vàng chói lên mặt tỉnh lại. Anh quay sang nhìn hiện trường hỗn độn, còn có người phụ nữ đưa tấm lưng trần về phía mình thì nghĩ ngay đến Linh.

Vậy mà đã gần một tháng kể từ khi Hiền nộp đơn lên tòa thụ lý. Vì để tìm quên nỗi đau tình vỡ, Khoa vùi đầu vào công việc, hôm nào cũng đến 8 giờ tối mới về. Có hôm về sớm vô thức chạy qua công ty vợ, lại nhìn thấy một anh chàng điển trai bám đuôi sau. Chắc khéo che đậy để việc ly hôn không tai tiếng. Lửa hờn ghen trong lòng Khoa lại trỗi lên sùng sục. Không ngờ về nhà lại nhận được thư triệu tập của tòa. Cùng thời điểm, Linh nhận được cuộc điện thoại của mẹ kế. Cái thứ con gái hư thân chẳng biết giống ai. Mới cưới có một tháng đã bị người ta trả về rồi. Mày có biết nhục hay không hả? Tao nói cho mày biết. Đủ lông đủ cánh rồi thì đừng dáng mà chịu trách nhiệm với sai lầm của mình đi. Chứ ly hôn xong, vác mặt về làng xóm mắng ba mày không biết dạy. Rồi ông đổ bệnh thì tao không tha cho mày đâu. Con biết, gì không cần phải nhắc đâu. Nhắn liền cho tao địa chỉ book Grab, đưa thư triệu tập cho mày. Nói xong, mẹ kế tắt điện thoại ngay. Tựa như nói thêm với Linh là chuyện vô nghĩa nhất trên đời, cô gái nhỏ đã quen, cũng chẳng buồn, nhắn dòng tin địa chỉ nhà của Vi cho bà ta gửi đồ trang. Thế mà đúng lúc Linh nhận bì thư từ Grab, Vinh bỗng dưng từ đâu xuất hiện. Cô gái nhỏ đãi bôi ba cô rồi tìm cớ lên nhà, nhưng chẳng biết tâm trạng lửng lơ hay không khéo, mà phần ruột bên trong rơi mất, Linh cũng chẳng hay. Đến khi Vinh bước đến gần, hơi ngờ ngợ, thử nhặt tấm giấy lên. Cái tên bên trong khiến anh không khỏi ngờ. Hóa ra đây là nguyên nhân khiến tâm trạng chị Linh thời gian gần đây trở nên sa sút, ít nói, ít cười. Đúng là thói đời có phúc mà không biết hưởng. Nghe bảo chị ấy vừa cưới, chưa được bao lâu. Sao lại xảy ra chuyện như thế này? Bao nhiêu thắc mắc vẩn vũ trong đầu. Nhưng hơn cả là mong muốn mình sẽ trở thành người xoa dịu những tổn thương trong trái tim Linh. Vinh chưa nghĩ gì nhiều. Chỉ biết hiện tại lòng anh bỗng dưng có ý nghĩ đó. Thế là Vinh nhanh bước đuổi theo nhưng vô ích. Linh đã lên thang máy được một lúc rồi. Vốn nhanh trí, Vinh mở 3G tìm thử Facebook của Linh. Chưa đến 10 phút anh đã tìm thấy, gửi cho Linh một tin nhắn. Linh rơi đồ này, xuống Vinh đưa cho. Không phải xưng hô chị em như thường ngày, xưng hô đã khác, cơ mà Linh đang não ruột sao có thể nhận ra. Cô xuống nhà xem thử là đồ gì, liệu có phải là thư triệu tập của tòa mà mình đang tìm kiếm. Xuống tới nơi thì đúng là giấy đó. Linh hơi ngại với cậu đồng nghiệp. Được cái Vinh rất khéo, thái độ vẫn bình thường như không hề biết gì, mượn cớ kéo Linh đi ăn uống cho cô bớt buồn bã. Vinh thấy Linh đánh rơi mà không có điện thoại nên không kịp gọi. Ừ, chị cảm ơn em. Hai lần rồi, đừng cảm ơn xuông, hôm nay nhất định phải đãi Vinh một bữa đấy. Nhưng mà chị... Đi nào, Vinh đang đói mà lại quên mang ví, có khổ không cơ chứ, coi như Vinh nhờ Khang một bữa nhé. Người ta đã nói như thế, Linh sao có thể cứng rắn từ chối. Đồng ý mời Vinh ở một quán quen. Chẳng ngờ là vào quán, cô lại được gặp Khoa và Loan đang ngồi cùng nhau. Linh im lặng bước qua, nhưng Loan lại kiếm cớ sinh sự. Quý hóa quá, cả tháng trời mới được gặp em. Ai đây Linh? Người yêu mới của em à? Ba tiếng người yêu mới khiến Khoa nhức cả tai. Vô thức nhìn tên con trai bên cạnh với sóng mắt thù địch, Linh đã định xem hai người này như không khí. Mà ả trà xanh còn kiếm cớ sinh sự. Lửa giận sôi trào bỗng dừng máu lửa, muốn đáp trả đánh thép. Cô liền nâng tay kéo cậu trai trẻ bên cạnh đến gần mình hơn, nặn ra một nụ cười rạng rỡ. Đúng đấy, chúng ta ăn một chút rồi hẹn nhau đi xem phim Bố Già. Còn hai người, lẽ ra nên về nhà sớm hơn ấy chứ. Nghe ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng đầy thâm ý, khẳng định mối quan hệ khăng khít dù chưa chính thức ly hôn khiến Khoa tức phát nghẹn. Vì vậy, anh cũng chẳng kiềm chế được nữa, chủ động kéo tay Loan để thể hiện sự thân mật, sóng mắt thì tóe lửa nhìn Linh nói. Về nhà sớm là muộn, bây giờ cứ hẹn hò mới lãng mạn chứ. Người yêu tôi thích thế, tôi tất nhiên vừa lòng cô ấy, người ta xứng đáng, đâu phải như cô. Quý vị và thính giả thân mến, thế là tập 2 của chúng ta đã kết thúc ở đây rồi. Và ở tập 3, hứa hẹn sẽ rất nhiều tình tiết quan trọng nữa. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ cho Ngọc Diệp nhé. Còn bây giờ, Ngọc Diệp xin chúc quý vị thính giả cũng như các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!